chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thiếu chút nữa lại bại lộ ngươi biết không? Chương 261, thiếu chút nữa lại bại lộ ngươi biết không? Những người đó trong đó một cái quay đầu lại nói. Chúng ta là nhà hắn thân thích phái lại đây tiếp hắn trở về. Các ngươi tiếp tục đi. Ách, vậy được rồi. Này vài người thoạt nhìn không giống người xấu. Hẳn là không có gì sự tiếp theo. Mấy người đem Lục Cảnh Dương khiêng lên xe. Đưa hắn trở về Lục gia. Tiêu Dương một bị mang về đến nhà chung. Đã bị bát đầy đầu nước lạnh. Cả người nháy mắt tỉnh táo lại, đập vào mắt chính là phụ thân một đôi âm lãnh con ngươi. Tản ra nồng đậm ánh lửa, hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn hắn nói. Tiểu tử thúi, ai cho ngươi đi uống rượu? Thiếu chút nữa lại bại lộ ngươi biết không? Xin lỗi, phụ thân, ngươi phía trước là như thế nào đáp ứng lão tử? Ngoặc kép, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không cần tiếp cận cái kia nha đầu. Chờ ngươi đem mẫu thân ngươi tin tức đã điều tra xong. Ngươi tưởng cùng nàng như thế nào? Lão tử đều mặc kệ. Nhưng ngươi hiện tại không thể bại lộ. Đã biết, phụ thân, ta lần sau sẽ chú ý Tư Đồ Phong. Ngươi ở ta nơi này đã không có thành tin độ. Ta muốn ngươi đáp ứng ta. Về sau đều cách này nha đầu xa một chút. Chỉ cần cùng nàng đến gần, ngươi liền trở nên hoàn toàn không có đầu óc ba. Ta cũng không có chậm trễ chính sự. Hôm nay đi Lục gia, cảm giác Lục lão gia tử cùng ta chi gian tựa hồ có liên hệ. Mẫu thân năm đó là cái gì thân phận, ngươi biết không? Không biết, nàng không có nói, nàng cùng ta ở bên nhau sự tình. Toàn bộ đều gạt trong nhà kia nàng có hay không có thể là Lục gia nữ nhi chính là ta điều tra. Quá, Lục gia không có nữ nhi, có thể hay không tin tức đều bị người cố tình che giấu. Có cái này khả năng, mẫu thân ngươi năm đó là cõng trong nhà gả cho ta sinh ngươi. Cũng có khả năng bị gia tộc xóa tên, cho nên. Chỉ có thể đi đế quốc học viện học sinh hội tìm tư liệu đúng không? Hoàn toàn không có khác lộ có thể đi. Đúng vậy, cho nên, ngươi lần này ngàn vạn không thể thất thủ, hảo. Ta nhất định tận ta có khả năng tiến vào học sinh hội, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Còn có, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, cách này nha đầu xa một chút, nếu là lại một lần bởi vì kia nha đầu đem sự tình làm tạp. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, Tiêu Dương nhíu mày nói. Đã biết, phụ thân, ai, hôm nay xác thật là sơ suất, cư nhiên bị chuốc say, thiếu chút nữa liền bại lộ, nha đầu. Tuy rằng mỗi ngày đều nhìn đến, nhưng nội tâm vẫn như cũ như vậy, tưởng niệm nàng, hảo hoài niệm ở Vân Thành cùng chung chăn gối Nhật. Tử A, khi đó nha đầu chỉ thuộc về hắn một người, có thể mỗi ngày ôm nàng ôm nhau mà ngủ chính là hiện tại. Chạm vào một chút đều nàng đều cảm thấy chính mình là ở chơi lưu manh, tuy rằng cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng trong lòng cũng nghẹn khuất tới rồi cực hạn, rõ ràng là hắn nữ nhân. Lại không thể đụng vào, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phụ thân vì cái gì chính là không cho hắn báo cho Trần Thanh Thanh chân tướng, phụ thân giống như điều tra ra một ít đồ vật, lại trước sau không chịu nói cho hắn, hôm sau, Tiêu Dương chính thức ở đế quốc học viện xử lý nhập học thủ tục bởi vì phụ thân như hổ rình mồi. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không đi Trần Thanh Thanh lớp. Mà là đi nàng cách vách lớp, rồi sau đó lấy xét đánh chi tốc tham gia này một vòng đế quốc học viện. Hội trưởng hội học sinh tranh cử đại tái, mà lúc này đây Lục Cảnh Dương là hắn lớn nhất đối thủ cạnh. Tranh, hắn cùng Lục Cảnh Dương đều là cao nhị học sinh. Thả Lục Cảnh Dương ở đế quốc học viện nhân khí pha cao. Cạnh tranh lực quá cường, nhưng hắn Tiêu Dương cũng không phải ăn chay. Cả nước nổi danh học thần cấp bậc nhân vật là sở hữu yêu thích học tập đồng học sùng bái đối. Tượng cơ hồ là hắn một hồi tới, liền bị mọi người truy phủng, mỗi ngày chỉ cần là tan học thời gian. đều sẽ có không ít đồng học lại đây dò hỏi hắn đầu đề, hắn cũng coi như là thật sự có vài phần bản lĩnh, rất nhiều phức tạp đầu đề, bị hắn tùy tiện một giải cứu giải khai, ngay cả cao niên cấp đồng học cũng tới tìm hắn tham thảo một ít nghi nan thi đại học đầu đề, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có người hỏi cùng tham thảo, hắn đều thực kiên nhẫn vì này giải đáp trong lúc nhất thời. Ở trong trường học nhân khí bạo liều, nếu không phải diện mạo quá mức với bình phàm, bằng không người theo đuổi tuyệt đối một đống lớn, Trần Thanh Thanh nghe nói gần nhất tin tức. Trong lòng bắt đầu ngứa, thật nhiều đề sẽ không giải làm sao bây giờ. Thành tích vẫn luôn không thể đi lên làm sao bây giờ. Chính là không nghĩ đi tìm cái kia đồ lưu manh giải đề làm sao bây giờ. Tan học sau, nàng hoài bi phẫn tâm tình đi chân núi nhà tranh, nghĩ thầm kia tiểu tử không nhà để về, hẳn là còn ở tại nơi đó đi. Mang theo mấy quyển sách giáo khoa cùng tác nghiệp, nàng đem xe chạy đến nhà tranh cửa, liền thấy nơi này không có một bóng người, chẳng lẽ hắn cũng không có hồi nơi này trụ. Ha ha, kẻ lừa đảo, không phải nói không nhà để về làm nàng thu lưu hắn sao? Hiện tại người lại không thấy bóng dáng, đang muốn rời đi. Lại thấy hoàng hôn hạ, một người cao lớn thân ảnh hướng tới bên này đi tới, là Tiêu Dương, hắn đã trở lại. Tiêu Dương nhìn đến nàng, thực rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó đáy lòng nhảy nhót không thôi. Mấy ngày không có cùng nha đầu này ngầm ở chung, quái vì tưởng niệm, hắn nhanh hơn bước chân hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh đáy lòng hơi hơi có chút khẩn trương, này cũng không phải là cái ấn lẽ thường ra bài ra hỏa. Một lời không hợp liền chơi lưu manh, nàng có chút sợ hắn, nhưng nghĩ có cầu với hắn. Chính là căng ra đầu xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Nói, ha ha, Tiêu Dương, người đã trở lại, Tiêu Dương nhướng mày nói. Người tới tìm ta, đúng vậy, cho ta nấu cơm ăn. Ách, không phải. Chính là tưởng thỉnh ngươi làm nhà của ta giáo, gia giáo. Ân, ta đi khác trường học thượng quá mấy tháng học, kết quả trở về lúc sau chương trình học liền có chút theo không kịp, nào một môn theo không kịp. Toán học nàng vốn dĩ liền thiên khoa, toán học thành tích nhất không hảo, ta viết một chương bài thi cho ngươi điền. Thử xem ngươi cơ sở, hảo, vì thế kế tiếp Tiêu Dương đương trường viết một chương toán học bài thi. Trần Thanh Thanh lấy lại đây vừa thấy, nì mà cư nhiên có 50% đề mục là nàng sẽ không, nàng cầm bút sợ hãi nhìn hắn. Hoàn toàn nói không ra lời, nì mà quả nhiên học thần thế giới nàng không hiểu sao. Giống nhau bài thi nàng có thể bảo đảm đạt tiêu chuẩn. Này chương nàng nhiều nhất có thể được 4-50 phân. Tiêu Dương nhíu mày nói, một đề đều sẽ không. Ách, biết một chút kia đem ngươi sẽ làm ra tới trước, hảo đi. Đãi nàng toàn bộ đều làm xong, Tiêu Dương đem bài thi lấy lại đây vừa thấy, nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng, Trần Thanh Thanh quẫn. Nì mà có cái gì buồn cười? Lão nương học tập thành tích nếu là hảo, này đó đề mục đều sẽ làm, còn tới tìm ngươi làm gì? Nha đầu, cao nhị chương trình học ngươi cũng chưa hảo hảo thượng quá đi. Trung gian có một chút thời gian ra điểm sự, xác thật không hảo hảo thượng quá, vậy ngươi nói cho ta từ nơi nào bắt đầu không hảo hảo học. Ta giúp ngươi bổ bổ, mặt khác giáo ngươi một ít giải để tiểu bí quyết thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới. Tiêu Dương cư nhiên nguyện ý giúp nàng, lần trước ở Shangri-La uống say vẫn luôn lôi kéo nàng không? Chịu buông tay, sau lại nghe Nạp Lan Y Y đám người nói. Hắn là nhận sai người, đem nàng coi như là lương thi nhan, ngẫm lại hắn cũng là đáng thương. Sống không lâu, rõ ràng thực yêu hắn bạn gái, lại muốn cùng nàng chia tay, liền vì làm hắn bạn gái hết hy vọng, là cái thâm tình nam nhân a. Bất quá nếu có thể không đối nàng chơi lưu manh thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh đều bị hắn chơi lưu manh chơi ra bóng ma tâm lý tới. Kế tiếp Tiêu Dương giúp Trần Thanh Thanh học bổ túc 2 cái giờ chương trình học. Trần Thanh Thanh giải để ý nghĩ trở nên thanh minh rất nhiều, phía trước kia chương bài thi sẽ không làm đề mục, ở học bổ túc xong lúc sau. Cơ hồ tất cả đều sẽ làm, quả thực được lợi không ít, nàng giờ phút này trong lòng đối Tiêu Dương vô cùng cảm kích, ngẩng đầu đang muốn nói vài câu cảm tạ lời nói. Liền đụng phải một đôi thâm thúy con ngươi, kia trong mắt mang theo tình ý dạt dào. Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột thiên đã ở bất chi bất giác chung tối sầm xuống dưới. Mà giờ phút này, bọn họ lại là trai đơn gái chiếc, Tiêu Dương lại đối nàng lộ ra loại này ánh mắt tới, nàng cương thân. Mình đứng lên, nói, ách, trời đã tối rồi, ta về trước ra, ngày mai lại qua đây, Tiêu Dương lại nhướng mày nói. Như thế nào, muốn chạy, bằng không đâu, ta lạc cái đi. Gia hỏa này là lại muốn thú tính quá độ sao? Nàng sợ tới mức cả người đều bắt đầu căng chặt lên. Xem đến Tiêu Dương cảm thấy buồn cười, tính không hù dọa nha đầu này, miễn cho về sau liền gần gũi tiếp xúc đều không có, hắn cười nói. Nha đầu ngốc, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta chỉ là tưởng lưu ngươi xuống dưới giúp ta làm cơm mà thôi, ách. Nấu cơm à? Hảo đi, hắn giúp nàng học bổ túc lâu như vậy. Cũng coi như là vất vả, liền cho hắn làm bữa cơm đi. Nguyên liệu nấu ăn ta chuẩn bị rất nhiều. Ngươi đi trong phòng bếp tủ lạnh nhìn xem. Ta không kén ăn, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích hảo. Vậy ngươi chờ, ta thực mau liền hảo ta cho ngươi trợ thủ. Hảo, hai người ở trong phòng bếp bận rộn hơn một giờ. Đồ ăn mới thượng bàn, Trần Thanh Thanh thời gian này điểm cũng đói bụng. Liền cùng nhau ăn, ăn xong sau. Tiêu Dương đột nhiên nói. Nha đầu, trong chốc lát ta đưa ngươi về nhà đi. À, ta có lái xe lại đây. Không lái xe, chúng ta đi bộ đi trở về nhà ngươi đi. Thuận tiện tiêu tiêu thực, chính là đại buổi tối leo núi. Thật sự hảo sao, chính là Tiêu Dương tiếp tục thuyết phục nàng nói. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, cùng nhau đi một chút đi. Này núi lớn bên trong cũng không có gì giải trí địa phương. Quá sớm cũng ngủ không được, vậy được rồi. Xem ở ngươi giúp ta học bổ túc phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Chẳng qua, không được đối ta động tay động chân, ách, sẽ không, liền lại tin tưởng ngươi một lần hảo, hai người thu thập hảo. Cùng nhau hướng tới trên núi đi đến, Trần Thanh Thanh biết một cái gần lộ có thể trực tiếp đi thông. Đỉnh núi, liền mang theo Tiêu Dương đi rồi cái kia nói, chính là bởi vì là đường nhỏ. Lộ có chút không dễ đi, không đi bao lâu. Trần Thanh Thanh chân liền cấp vặn tới rồi. Kinh hô một tiếng làm được trên mặt đất, Tiêu Dương khẩn trương nói. Làm sao vậy nha đầu? Chân lại vặn tới rồi sao? Lại. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn hắn, Tiêu Dương phản ứng lại đây, cười khổ nói sai, ngươi không sao chứ, Trần Thanh Thanh lắc đầu nói, còn hảo, không phải rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút hẳn là có thể hảo, so với trước ở Vân Thành vặn đến kia hai lần. Muốn khá hơn nhiều, ít nhất không có cái loại này xuyên tim đau đớn, chỉ là hơi hơi có chút đau, Tiêu Dương muốn đi giúp. Nàng nhìn xem, rồi lại lo lắng nàng cảm thấy hắn chơi lưu manh, bất đắc dĩ nói. Ta cõng ngươi đi, ngoặc kép, hết chương.